Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 62, đáng thương giấy mời, phàn thần mang theo mấy người từ công nhân thông đạo đi vào thời điểm. Bành Giai cùng mặt khác hai nữ sinh lặng lẽ tiến đến Mễ Uyển bên người. Nhỏ giọng hỏi, Mễ Uyển, vị này soái soái tiên sinh cùng ngươi cái gì quan hệ à quan hệ? Mễ Uyển giật mình, nàng cùng phàn thần quan hệ, người bệnh cùng bác sĩ, yêu vương cùng bắt yêu sư, giết người hung khí chủ nhân cùng người bị hại. À, có chút phức tạp đâu. Chúng ta là hàng Somersil, Mễ Uyển cho một cái tương đối phù hợp thường thức trả lời. Hàng xóm, Bành Giai ánh mắt sáng lên, đó chính là hàng xóm ca ca. Hảo hâm mộ a, ngươi từ nhỏ bị như vậy soái một cái đại ca ca nhìn lớn lên. Nàng trong đầu đã không chịu khống chế não bổ 10 vạn tự thanh mai trúc mã tiểu ngọt văn. Phía trước phàn thần tuy rằng tự cấp mấy người dẫn đường, nhưng là lỗ tai nhưng vẫn lưu ý mặt sau động tĩnh. Nghe được Mễ Uyển nói bọn họ quan hệ chỉ là hàng xóm thời điểm, yêu vương đại nhân tâm tình mặc danh có chút mất mát. Nhưng tựa hồ cũng chưa nói sai. Hai người trừ bỏ là hàng xóm ở ngoài tựa hồ cũng không có gì khác đặc thù quan hệ. Tiếp theo, hắn lại nghe được cái kia kêu Bành Giai nữ hài lời nói. Tức khắc tâm tình càng không hảo. Cái gì kêu nhìn lớn lên? Ta khi nào nhìn Mễ Uyển trưởng thành? Nàng là sau khi lớn lên mới trở thành ta hàng xóm có được không? Ta nhận thức nàng thời điểm nàng đã 520 tuổi, không đúng không đúng. Chúng ta cũng là gần nhất mới trở thành hàng Somersil, Mễ Uyển thấy các nàng hiểu lầm. Lại giải thích một câu, mới trở thành hàng xóm. Nhưng các ngươi thoạt nhìn quan hệ thực tốt bộ dáng, nữ nhân giác quan thứ 6 là nhạy bén nhất. Đặc biệt là một cái cả người thiêu đốt bát quái chi hồn nữ nhân. Ân, chúng ta quan hệ là không tồi, Mễ Uyển tán đồng gật gật đầu. Yêu vương đại nhân tâm tình lập tức lại sung sướng lên. Dưới chân sinh phong, đi kia kêu một cái khí phách hăng hái. Nơi này chính là hoa triển nhập khẩu, đem mấy người đưa tới hoa triển nhập khẩu. Phàn thần hỏi, bên trái là bình thường xem xét khu, bên phải là hy hữu chủng loại hoa cỏ xem xét khu. Các ngươi tưởng đi trước bên kia, hy hữu xem xét khu không phải yêu cầu đặc thù thư mời mới có thể đi vào sao? Chúng ta cũng có thể đi vào. Bành Giai kinh hỉ hỏi, đây chính là vạn vật công viên tổ chức hoa triển A. Bọn họ hy hữu xem xét khu đều là chút cơ hồ muốn tuyệt tích hoa cỏ chủng loại. Thậm chí khả năng còn có bên ngoài đã tuyệt tích hoa non. Rất nhiều thực vật học cùng sinh vật học giáo thụ một phiếu khó cầu hoa triển. Chính mình thế nhưng có cơ hội có thể đi vào. Có thể, ta có thể trực tiếp mang các ngươi đi vào. Muốn đi sao? Phàn thần đạm cười, đại lão khí chất bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Muốn đi, Lâm Viên Hệ mấy nữ sinh trăm miệng một lời đáp ứng. Đây chính là vạn vật công viên hy hữu hoa triển A. Bọn họ lão sư nghĩ mọi cách đều vào không được hoa triển chính mình cư nhiên có cơ hội có thể đi vào. Chờ tham quan trở về, việc này quả thực có thể lấy ra tới thổi một năm A. Kiến trúc hệ mấy cái nam sinh liếc nhau. Tuy rằng bọn họ đối hoa hoa thảo thảo không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là ai làm các nữ sinh thích đâu? Lại nói, quan hệ hữu nghị sao? Đương nhiên là như thế nào làm nữ sinh vui vẻ như thế nào tới? Chỉ là, này nổi bật giống như tất cả đều làm cái này bỗng nhiên xuất hiện phàn tiên sinh cấp đoạt đâu? Thật sự là có như vậy một tí xíu buồn bực, bất quá còn hảo, gia hỏa này không phải học sinh. Liền tính lúc này lại đoạt nổi bật, chờ trở lại trường học, các nữ sinh cũng vẫn là bọn họ. Phàn thần ôn nhu cười, mang theo mọi người cùng nhau vào triển thính, thuận tiện chọn vài cọng hy hữu hoa cỏ cấp tò mò các nữ sinh giảng giải lên. Làm yêu vương, hơn nữa vẫn là thực vật hệ yêu. Phàn thần đối với hoa cỏ nhận thức không người có thể cập. Hắn từ hoa cỏ tập tính, sinh trưởng hoàn cảnh, hoa kỳ dài ngắn. Cùng với khí hậu bất đồng tạo thành bất đồng biến hóa nhất nhất từ kể ra. Kia giảng dài, sinh động hình tượng, phảng phất hắn chính là kia cây hoa bản thân. Xuất sắc trình độ mạnh hơn các nàng nghe qua mỗi một đường giáo thụ khóa. Phan đại ca, ngươi hiểu thật nhiều a, tương đương các nữ sinh mắt lấp lánh nhìn Phan Thần. Chỉ cần nhiều quan sát, các ngươi cũng có thể phát hiện, Phan Thần khiêm tốn nói. Ân ân, chúng ta nhất định hảo hảo quan sát, các nữ sinh thật mạnh gật đầu. Xinh đẹp một cái phen não tàn, mặc kệ thần tượng nói gì, các nàng đều sẽ vô điều kiện duy trì. Bên cạnh mấy cái nam sinh vẻ mặt hắc tuyến, bọn họ là tới quan hệ hữu nghị a, lại không phải tới đi học. Còn có, ngươi hảo hảo một cái thành công nhân sĩ, ngươi không cần công tác sao? Chạy tới nơi này đoạt cái gì nổi bật? Có lẽ là các nam sinh oán niệm quá mức mãnh liệt. Phan Thần rốt cuộc ý thức được cái gì? Hắn cười còn nói thêm, nơi này còn có rất nhiều hoa, bên cạnh mã kiêu A thượng đều phụ có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Các ngươi có thể tách ra tự do tham quan, có cái gì không hiểu các ngươi hỏi lại tạ ân. Hảo, các nữ sinh vui sướng gật đầu, các nam sinh cũng là một trận mừng thầm, rốt cuộc có thể đơn độc ở chung A. Uyển Uyển, ta mang ngươi tham quan đi, Phan Thần cúi đầu nhìn về phía Mễ Uyển. A, nga, hảo nha, Mễ Uyển ngẩn người, tự nhiên mà vậy đi theo Phan Thần đi rồi. Hai người rời đi sau, chờ đợi đã lâu kiến trúc hệ các nam sinh cũng bay nhanh cùng đi cùng chính mình ghép đôi nữ sinh. Rời đi, vừa rồi ở lái xe lại đây trên đường bọn họ cũng đã nhất nhất xứng hảo đúng rồi. Lúc này hai tổ đội, từng người rời đi, chỉ chốc lát sau tại chỗ cũng chỉ để lại giấy mời một người. Ngoặc kép, giấy mời vẻ mặt chứng đau, cái này kêu chuyện gì a? Hắn không phải tới quan hệ hữu nghị sao? Không phải ký túc xá quan hệ hữu nghị, một chọi một xứng hảo đối sao? Như thế nào chính mình quan hệ hữu nghị đối tượng bỗng nhiên đã bị người nửa đường cướp đi? Hơn nữa nhân ra quan hệ rõ ràng so với chính mình muốn thân cận. Lúc này chính mình ngạnh thấu đi lên tựa hồ cũng không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, giấy mời chỉ có thể ai thán một tiếng chính mình đi ngắm hoa. Một bên hy vọng vị này Phan tiên sinh, có thể bỗng nhiên có việc gấp rời đi, nhanh lên đem Mễ Uyển đồng học còn cho hắn, có Phan Thần mang theo. Mễ Uyển tự nhiên không cần giống những người khác như vậy dùng di động mã QR quét ra hoa cỏ tóm tắt. Cơ hồ chỉ cần nàng đứng ở nào cây hoa phía trước. Nhân thể hoa cỏ bách khoa yêu vương đại nhân liền sẽ tự động giới thiệu. Cuối cùng, còn sẽ hỏi một câu, thích sao, cái gì, Mễ Uyển sửng sốt, này hoa, thích sao, còn hành đi, Mễ Uyển trả lời, này hoa xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng chính là quả yếu ớt, muốn loại sống nó còn phải suy xét không khí độ ấm cùng độ ẩm. So dưỡng hài tử còn phiền toái, so sánh với dưới, ta càng thích ngươi dây đằng thượng trường ra tới tiểu hoa tím. Sinh cơ bừng bừng, cái gì mùa đều có thể khai, Phan Thần tựa hồ bị cái gì lấy lòng giống nhau. Trong mắt chậm rãi hiện ra một mặt ý cười, đặt ở bên cạnh người ngón tay hơi hơi vừa động. Một đóa màu tím tiểu hoa lặng yên ở hắn lòng bàn tay nở rộ. Mễ Uyển nhạy bén nhận thấy được yêu lực dao động, nàng kỳ quái nhìn qua đi, liền thấy một đóa quen thuộc tiểu hoa tím xuất hiện ở nàng trước mắt. Gì? Mễ Uyển khó hiểu nhìn về phía Phan Thần. Đưa ngươi, Phan Thần mỉm cười. Mễ Uyển giật mình, nàng là nói thích tiểu hoa tím a, nhưng là chưa nói muốn a. Bất quá Phan Thần biến đều biến ra. Chính mình cầm là được, cảm ơn, Mễ Uyển tiếp nhận, sau đó vô cùng tự nhiên đem hoa đựng ở chính mình đuôi ngựa biện thượng. 500 năm trước, Mễ Uyển rất ít xuống núi, cho nên cũng không có gì trang sức, khi đó, nàng duy nhất lạc thú chính là đi trên núi trích một đóa đẹp hoa. Đừng ở chính mình đầu tóc mắc mưu trang trí, vì thế đương Phan Thần đem hoa đưa qua thời điểm. Nàng không chút nghĩ ngợi liền thuận tay đừng đi lên, đừng xong, còn theo bản năng đi tìm gương. Đáng tiếc chính là không tìm được, bất quá nàng tả hữu nhìn xung quanh tìm gương thời điểm. Kia trương bị son môi vựng nhiễm phá lệ tươi đẹp môi. Phảng phất trong bóng đêm quang điểm giống nhau, dẫn Phan Thần mí mắt thẳng nhầy. Phàn Thần cũng không nghĩ nhìn chằm chằm xem, nhưng là kia đáng chết son môi thật sự là quá đỏ. Làm hắn khống chế không được liền sẽ đem ánh mắt dừng ở mặt trên. Phảng phất Mễ Uyển kia một cả khuôn mặt hắn cũng chỉ có thể nhìn đến kia trương môi đỏ giống nhau. Mễ Uyển thấy Phàn Thần nhìn chằm chằm vào chính mình xem, cho rằng chính mình theo bản năng tìm gương hành động bị phát hiện. Nhịn không được có chút xấu hổ, ta chính là, muốn nhìn một chút ta đồng học ở nơi nào, Nga. Bọn họ ở bên kia, Phàn Thần cuống quýt hoàn hồn. Biểu tình cũng không so Mễ Uyển hảo bao nhiêu. Lúc này, một mình một người ngắm hoa giấy mời gặp gỡ chính mình bạn tốt Lý Hằng cùng với hắn bạn gái Bành. Giai, nhìn bọn họ có đôi có cặp đã rơi vào cảnh đẹp trạng thái. Giấy mời rất là buồn bực. Giấy mời, người như thế nào một người ở chỗ này? Lý Hằng vừa rồi cùng người trong lòng cùng nhau ngắm hoa. Thường rất là vui vẻ. Lúc này thấy bạn tốt giấy mời. Lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới còn có như vậy một người đâu. Đúng vậy, Mễ Uyển đâu? Bành Giai cũng tò mò hỏi. Mễ Uyển cùng cái kia Phàn tiên sinh cùng nhau đi rồi, giấy mời vẻ mặt buồn bực. Nga nga nga, như vậy à, rốt cuộc là đại học cùng tầm 2 năm bạn tốt. Lý Hằng liếc mắt một cái liền nhìn ra giấy mời trên mặt buồn bực. Vì thế hắn quay đầu nhắc nhở chính mình bạn gái. Giai Giai. Chúng ta hôm nay là tới quan hệ hữu nghị, này Mễ Uyển cùng nàng hàng xóm đại ca đi rồi, có phải hay không không được tốt a? Bành Giai nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lý Hằng nói có đạo lý, vì thế nói, ta đây nhắc nhở một chút Mễ Uyển, giấy mời đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Bành Giai lấy ra di động, tìm được Mễ Uyển WeChat, đã phát một cái tin tức qua đi. Mễ Uyển, ngươi có phải hay không đã quên chúng ta là tới quan hệ hữu nghị? Không cần cùng nhà ngươi hàng xóm đại ca nói chuyện phiếm. Giấy mời một người đợi ngươi đã lâu. Ta cảm thấy hắn thực thích ngươi Nga. Mễ Uyển xác thật là chấn cửa ải thư cấp quên mất. Lúc này thu được Bành Giai tin tức, tức khắc nghĩ tới, là nha, chính mình là tới quan hệ hữu nghị à, như thế nào cùng Phàn Thần dạo đi lên? Vì thế nàng quyết đoán đối Phàn Thần nói, ngượng ngùng a, ta bằng hữu đang đợi ta đâu, ta đi trước tìm bọn họ, buổi tối trở về lại tìm ngươi liêu, nói xong, cũng không đợi Phàn Thần trả lời, liền vội vàng phất tay chạy đi rồi. Phàn Thần đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Mễ Uyển chạy xa, nhìn nàng chạy đến cái kia kêu giấy mời nhân loại nam tính trước mặt. Nhìn nhân loại kia nam tính trên mặt ức chế không được lộ ra tươi cười tới. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Vừa rồi Bành Giai chia Mễ Uyển tin tức hắn cũng thấy được. Câu kia ta cảm thấy hắn thực thích người kích thích yêu vương đại nhân sọ não đau. Uyển Uyển vừa rồi chạy như vậy vui vẻ, là bởi vì biết nhân loại kia thích nàng. Chẳng lẽ nàng cũng thích nhân loại kia? Không khai xâm, đại nhân. Đại nhân, bỗng nhiên, một cái nhược nhược thanh âm ở Phàn Thần phía sau vang lên. Phàn Thần nghi hoặc xoay người, phát hiện là một cái sắc mặt trắng bệch, chân càng không tiện lão thử tinh. Chuyện gì, đại nhân, ngài yêu lực sẽ ảnh hưởng triển trong phòng hoa, này hoa triển chính là đối ngoại mở ra a. Phương diện này trừ bỏ bọn họ mấy cái nhân viên công tác ngoại nhưng tất cả đều là người thường a. Nếu là sở hữu hoa cỏ làm trò người thường mặt tới cái dị biến. Hậu quả không dám tưởng tượng a. Bởi vậy, lão thử tinh mới không thể không liều chết lại đây nhắc nhở. Xin lỗi, ta sẽ chú ý, Phàn Thần rất là xấu hổ. Chính mình thế nhưng lại tái phát loại này cấp thấp sai lầm siêu, không có việc gì không có việc. Gì, đại nhân yêu lực quá mức khổng lồ, nho nhỏ một chút dao động sẽ có sợ ảnh hưởng. Là này đó hoa cỏ quá nhạy cả mơ siêu, lão thử tinh thụ sủng nhược kinh trả lời. Yêu vương đại nhân xin lỗi bọn họ nào dám thu a. Ta trước rời đi nơi này, vì không đối triển đại sảnh hoa cỏ tạo thành ảnh hưởng. Phàn Thần xoay người rời đi triển thính, bất quá hắn thần niệm lại trải rộng toàn bộ công viên hoa cỏ. Vô luận Mễ Uyển đi đến nơi nào hắn đều có thể cảm giác đến. Bằng giấy mời thấy Mễ Uyển rốt cuộc đã trở lại, tức khắc cả người đều tinh thần lên, hắn vừa rồi một mình một người ngắm hoa thời điểm cũng học không ít hoa cỏ tri thức. Lúc này vừa lúc khoe khoang một chút, hắn cố tình mang theo Mễ Uyển đi kia vài cọng chính mình xem qua hơn nữa hiểu biết quá hoa cỏ trước. Mà, đêm này đó hoa cỏ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cho Mễ Uyển một lần nữa phổ cập một lần. Giấy mời giảng giải tuy rằng không bằng phổ cập khoa học như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lại rằng cũng còn tính không tồi. Chỉ tiếc Mễ Uyển đang nghe quá phàn thần giới thiệu lúc sau. Lại đối lập với giấy mời lúc này giảng giải. Hoàn toàn không có ghét đến đối phương loang loáng điểm mơ siêu triển thính không lớn. Mấy cái lâm viên hệ nữ sinh tuy rằng đối hy hữu hoa cỏ cảm thấy hứng thú. Nhưng là lại không bằng chuyên gia học giả như vậy có chuyên nghiên tinh thần. Đi dạo một vòng lúc sau, mới mẻ kính không sai biệt lắm cũng đã vượt qua. Mấy người tính toán rời đi triển thính đi bên ngoài bình thường triển khu chụp ảnh. Như cũ là hai tổ đội, đứng xa xa nhìn, xinh đẹp chính là một cặp nam nữ các bằng hữu ra tới hẹn hò. Các nữ sinh đam mê chụp ảnh, các nam sinh nhiệt liệt ân cần. Hỗ động chi gian hai bên thực mau quen thuộc lên. Mễ Uyển đồng học, chúng ta thêm cái WeChat đi. Ta đem ảnh chụp chia ngươi, vừa rồi. Giấy mời giúp Mễ Uyển chiếu rất nhiều ảnh chụp. Hảo nha, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Đây là bắt đầu muốn số WeChat. Ngượng ngùng, phiền toái nhường một chút. Lúc này, một cái thô thanh thô khí thanh âm từ hai người sườn phía sau truyền đến. Tiếp theo. Giấy mời cầm di động tay bỗng nhiên bị người đụng phải một chút. Di động không cầm chắc, xoạch một tiếng rớt thùng nước, mà cái kia chứa đầy thủy thùng nước, đúng là cái kia thô thanh thô khí nam nhân xách lại đây. Mà người nam nhân này, đúng là vừa rồi ở triển đại sảnh nhắc nhở phàn thần yêu lực dao động lão thử tinh. Ai nha, tiểu đồng học, người không sao chứ, người nọ cuống quýt buông thùng nước. Đầy mặt áy náy. Hắn duỗi tay đi vớt thùng nước di động, người di động không có việc gì đi, mau nhìn xem hư không hư. Không có việc gì, ta di động là không thấm nước, giấy mời là cái thiện lương hảo thiếu niên. Hắn vừa rồi nhưng người thời điểm cũng đã phát hiện, cái này xách theo thùng nước đại thúc chân càng tựa hồ không lớn phương tiện. Vì thế cũng không sinh khí, còn hảo tâm trần an đại thúc chính mình di động là không thấm nước. Không thấm nước, lão thử tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, trong tay yêu lực khẽ nhúc nhích, lặng yên không một tiếng động trực tiếp dùng yêu lực hủy hoại di động bên trong hệ thống. Giấy mời tiếp nhận di động vừa thấy, phát hiện di động đã tắt máy, cư nhiên mở không ra, gì, như thế nào khai không được cơ, có phải hay không ngụy kém sản phẩm a? Nếu không, ta bồi ngươi một cái. Lão thử tinh áy náy nói. Hẳn là sẽ không a, ta cửa hàng thật mua, trước kia cũng mang theo hạ quá hải, như thế nào bỗng nhiên liền hỏng rồi đâu. Giấy mời như cũ tràn đầy nghi hoặc, ai nha, đều là ta sai, đồng học, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta hiện tại lên mạng mua, ngày mai chuyển phát nhanh cho ngươi, lão thử tinh áy náy cực kỳ. Phi thường muốn đền bù chính mình sai lầm mơ siêu, không cần. Ta lại kiểm tra, muốn, ở hai người tranh tới tranh đi đương khẩu. Mễ Uyển thật vất vả mới chen vào nói. Giấy mời, nhân gia nếu muốn bồi, người khiến cho hắn bồi đi, không cần. Đại thúc cũng không phải cố ý, giấy mời là cái hảo thiếu niên. Hắn cảm thấy cái này chân cẳng không tiện người làm vườn đại thúc kiếm tiền cũng không dễ dàng. Người thật không phải cố ý. Mễ Uyển cười tủm tỉm nhìn về phía lão thử tinh. Lão thử tinh đốn giác một cổ uy áp đánh úp lại. Dọa vốn là trắng bệch sắc mặt thảm hại hơn trắng. Hắn cơ hồ là khóc lóc chiều giấy mời thỉnh cầu. Đồng học, ta là cố ý, ngươi khiến cho ta bồi đi. Ta bồi ngươi gấp đôi. Bồi ngươi mới nhất khoản di động. Lại đưa mới nhất khoản tai nghe. Giấy mời không thể hiểu được nhìn trước mắt một màn này. Cuối cùng kinh không được cầu xin, để lại chính mình địa chỉ. Mễ Uyển tuy rằng không biết này lão thử tinh vì cái gì muốn cố ý hủy diệt giấy mời di động. Bất quá thấy hắn bồi thường cấp còn tính đúng chỗ cũng không có ác ý. Cũng liền không có lại so đo, thu hồi chính mình uy áp, Rốt cuộc này lão thử tinh thoạt nhìn là vạn vật công viên người làm vườn. Nàng như thế nào cũng đến cấp phàn thần một cái mặt mũi. Ghi nhớ giấy mời địa chỉ. Lão thử tinh nhiều lần bảo đảm chính mình ngày mai liền sẽ đem bồi thường di động cùng tai nghe đưa. Qua đi, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng quan đồng học sử dụng. Không có quan hệ, giấy mời cười gượng hai tiếng. Đã không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, vì tỏ vẻ xin lỗi. Ta mang các ngươi đi chúng ta công viên tân khai phá một cái cảnh điểm đi thôi, lão thử tinh bỗng. Nhiên còn nói thêm mơ siêu bởi vì cùng lão thử tinh dây dưa. Bành Giai bọn họ cũng chậm rãi tụ lại lại đây. Lúc này vừa nghe có tân cảnh điểm, chụp ảnh chụp không sai biệt lắm các bạn học. Lập tức hiếu kỳ nói, cái gì cảnh điểm, mê cung, lão thử tinh khẽ cười nói, a, ta biết, làm vạn vật công viên thâm niên mê muội. Bành Giai lập tức phản ứng lại đây, có phải hay không trên official website tuyên bố, rừng rậm mê cung, vị đồng học này biết à, biết, không phải nói muốn nửa tháng sau mới mở ra sao. Bành Giai kích động nói, đúng vậy. Nửa tháng sau mới chính thức đối ngoại mở ra, bất quá bên trong đã bố trí không sai biệt là mơ siêu ta trong tay vừa lúc có mấy cái thể nghiệm. Danh ngạch, có thể trước tiên thể nghiệm, các ngươi muốn hay không đi à? Lão thử tinh nhiệt tình mời nói, muốn đi, mê cung đương nhiên so ngắm hoa phải có thú một ít. Các nam sinh cũng có một chút hứng thú, hơn nữa. Mê cung khảo nghiệm chính là không gian tư duy cùng tư duy logic. Làm kiến trúc hệ học bá nhóm, bọn họ vẫn là có chút nắm chắc, đến lúc đó vào mê cung, không phải vừa lúc có thể bày ra chính mình tài hoa. Thật sự là một cái tăng tiến cảm tình cơ hội tốt a. Bốn vị nam sinh ăn ý vừa đối diện, vui vẻ đi theo lão thử tinh đi mê cung. Mễ Uyển tuy rằng vẫn luôn cảm thấy lão thử tinh thực cổ quái. Nhưng là nàng ở lão thử tinh trên người không có cảm giác được ác ý. Hơn nữa lấy đối phương tam giai tu vi, đối nàng thật sự cũng tạo không thành cái gì uy hiếp. Hơn nữa đây là ở phàn thần địa bàn, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì thế nàng cũng không nói nhiều, đi theo mọi người cùng đi mê cung. Mê cung nhập khẩu, bốn vị thỏa thuê mãn nguyện nam sinh thực ăn ý từng nhóm tiến vào. Gắng đạt tới ở phức tạp hay thay đổi mê cung chung. Nữ sinh sợ hãi bất lực thời điểm chỉ có chính mình có thể gắt gao dựa vào. Lão thử tinh vẫn luôn ở cửa, chờ mọi người cùng nhau đi vào lúc sau, mới lau một phen thái dương hãn, lấy ra di động cấp mỗ vị đại lão gọi điện thoại. Đại nhân, người đưa vào đi ân, làm được không tồi, phàn thần vừa lòng ư một tiếng. Cảm ơn đại nhân khích lệ. Chỉ là, đại nhân, vị kia bắt yêu sư giống như đã hoài nghi ta, không có việc gì. Ta sẽ giúp ngươi giải thích, phàn thần đáp, là, cảm ơn đại nhân, lão thử tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng mê cung nội, mọi người đang ở lang thang không có mục tiêu loạn truyền. Đi rồi một vòng lúc sau, liền cảm thấy nào nào đều xa lạ khẩn, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Mễ Uyển, ta họa một chút cái này mê cung nhìn xuống đồ, tìm một chút đi ra ngoài phương hướng, giấy mời là cái học bá. Không gian năng lực không tồi, hắn dạo qua một vòng lúc sau, đại khái đã biết cái này mê cung bố trí phương pháp. Vì thế chuẩn bị đem bản đồ họa ra tới, sau đó một chút bổ toàn, như vậy liền có thể đi ra ngoài. Hảo, Mễ Uyển phương hướng cảm cũng không tốt. Bất quá nàng nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Rốt cuộc thật sự ra không được nàng còn có thể trực tiếp hủy đi sao? Đương nhiên đây là nàng trước kia cách làm. Hiện giờ bên người nàng có điện thoại. Ra không được đánh khách phục điện thoại làm nhân viên công tác tiến vào tiếp là được. Hoàn toàn không cần hoảng loạn. Dù sao cũng là kiến trúc hệ. Vẽ bản lĩnh vững chắc. Thực mau giấy mời liền trên mặt đất miêu tả ra mê cung đại khái hình dạng. Mễ Uyển xem ánh mắt sáng lên, nhịn không được khen, người đều nhớ kỹ, thật là lợi hại, còn hành đi, giấy mời khiêm tốn cười cười. Đồng thời trong lòng càng thêm kiên định phải hảo hảo biểu hiện một phen ý niệm. Hắn đứng lên nói, kế tiếp, chúng ta hẳn là hướng bên này đi, nói. hắn dẫn đầu chuyển qua phía trước một đổ lùm cây vách tường. Mễ Uyển theo sau theo qua đi, chỉ là chờ nàng chuyển qua đi thời điểm, giấy mời người đã không thấy. Gì, đi rời ra, không đúng, vừa rồi tựa hồ giống như có một sợi rất nhỏ yêu lực dao động. Mễ Uyển ánh mắt rùng mình, theo yêu lực nhanh chóng đuổi theo qua đi, thực mau nàng liền đuổi tới yêu lực ngọn nguồn. Đó là một gốc cây thành tinh lùm cây yêu. Nó bên người còn đứng một cái đang ở hấp thu mộc hệ tinh khí nam tử. Phàn thần, Mễ Uyển sửng sốt, Uyển Uyển, người như thế nào tới nơi này? Phàn thần cũng là sửng sốt, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mễ Uyển. Ta vừa mới cùng đồng học ở dạo mê cung. Ngươi, từ Mễ Uyển trong tầm mắt, nàng có thể nhìn đến vô số mộc hệ tinh khí chính hóa thành ngàn vạn điều dây nhỏ một chút, dung nhập phàn thần ngực đại trong động, nàng tò mò trừng lớn đôi mắt, hoảng hốt gian hiểu được, này có lẽ chính là phàn thần theo như lời thiên nhiên quả đáp lễ. Nguyên lai phàn thần hôm nay là tới công viên chữa thương a. Vậy ngươi các bạn học đâu? Phàn thần cười hỏi, vừa mới chúng ta còn ở tìm ra khẩu, sau đó bỗng nhiên liền đi rời ra. Đúng rồi, Mễ Uyển nhìn về phía một bên lùm cây yêu, hỏi. Ta vừa rồi cảm nhận được nó yêu lực, sau đó ta đồng học đã không thấy tăm hơi, phàn thần lập tức cúi đầu nhìn về phía lùm cây. Âm thanh lạnh lùng nói, sao lại thế này, đại nhân, ta vừa rồi đang ở điều chỉnh thử mê cung, có thể là vị này đại sư đồng học vừa lúc đi tới ta muốn điều chỉnh thử địa phương. Không khéo bị ta yêu lực khống chế được thuấn di đến một cái khác địa phương đi. Ta đây liền đem hắn đưa trở về, lùm cây lập tức trả lời nói. Ân, dẫn đường hắn nhanh lên ra mê cung, phàn thần phân phó nói. Là, đại nhân, lùm cây cung kính hồi. Sau đó sột sột soạt soạt đứng lên, lấy từ lúc lùm cây tư thái mấp máy rời đi, đem địa phương để lại cho yêu vương đại nhân cùng mỗ vị bắt yêu sư. Mễ Uyển nghe nói chỉ là ngoài ý muốn, cũng liền không có quá để ý. Lúc này nàng toàn bộ tâm thần đều ở phàn thần miệng vết thương thượng. Miệng vết thương của ngươi giống như đã khôi phục đến từ trước lớn nhỏ, ân. Năm nay quả đáp lễ, phá lệ nhiều đâu, phàn thần cũng là đầy mặt vui sướng. Kia về sau chúng ta nhiều loại thụ, tranh thủ tự nhiên quả đáp lễ lại nhiều một ít. Sớm ngày chữa khỏi thương thế của ngươi, Mễ Uyển lập tức còn nói thêm mơ siêu, cảm ơn, phàn thần. Trong lòng ấm áp, nhìn chằm chằm kia thiên ti vạn lũ mộc hệ tinh khí. Mễ Uyển bỗng nhiên có một cái ý tưởng, ta muốn nhìn một chút mộc hệ tinh khí là như thế nào chữa trị người miệng vết thương. Có thể chứ, đương nhiên có thể, phàn thần gật đầu. Được đến cho phép, Mễ Uyển lập tức vui sướng thò lại gần, duỗi tay để ở phàn thần ngực miệng vết thương phía trên. Tùy cơ đưa vào một mặt linh lực. Đi theo mộc hệ tinh khí cùng nhau tiến vào miệng vết thương bên trong. Nhưng cho dù là ngàn vạn lũ mộc hệ tinh khí chung một sợi, phàn thần cũng có thể chuẩn xác tỏa định kia lũ hỗn có Mễ Uyển linh lực mộc hệ tinh khí. Nó phẳng phất giống một cọng lông vũ, cao hắn trong lòng ngứa, người khác là nhìn không tới phàn thần ngực thương, cho nên lúc này hình ảnh dừng ở người khác trong mắt. Là một cái dáng người nhỏ xinh thiếu nữ. Duỗi tay ấn ở nam tử cao lớn ngực phía trên, mà cái kia nam tử cao lớn hơi rũ đầu, trong mắt cụ là ôn nhu chi sắc, ngoài ý muốn, rất hài hòa đâu. Thật lâu sau, Mễ Uyển rốt cuộc nắm giữ mộc hệ tinh khí chữa trị miệng vết thương quy luật. Nàng vui sướng ngẩng đầu, ta biết như thế nào vận chuyển linh lực, chờ lần sau giúp ngươi luyện dược thời điểm, ta điều chỉnh một chút. Dược hiệu nhất định sẽ càng tốt ân, phàn thần thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt gật đầu, gì, thiên như thế nào đen, Mễ Uyển kinh ngạc ngẩng đầu. Như thế nào đèn đường đều mở ra, chính mình vừa rồi vận chuyển linh lực dùng thời gian rất lâu sao? Người các bằng hữu cũng không sai biệt lắm muốn đi ra mê cung. Ta đưa người đi ra ngoài đi, phàn thần nói. Giấy mời cũng đi ra ngoài sao? Mễ Uyển vội vàng hỏi. Ân, giấy mời đâu chỉ là đi ra ngoài. Hắn chính là sớm nhất một cái đi ra ngoài. Chẳng qua hắn không có di động, cũng liên hệ không đến người khác. cho nên chỉ có thể một người lẻ loi ở mê cung xuất khẩu đợi ước chừng hơn 2 giờ. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta ở trên đường gặp được một con lão thử tinh. Hắn không thể hiểu được hủy hoại giấy mời di động. Ta chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới không có thu thập hắn. Ngươi quay đầu lại hỏi một chút hắn sao lại thế này, Mễ Uyển còn không quên lão thử tinh sự tình. Đâu, việc này ta biết, Phàn Thần mặt không đổi sắc trả lời nói. Ngươi cái kia bằng hữu ở chụp ảnh thời điểm, không cẩn thận chụp tới rồi hắn cái đuôi, cho nên hắn mới cố ý hủy hoại hắn di động. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm hắn bồi thường ngươi bằng hữu, Nga. Nguyên lai là như thế này à, Mễ Uyển bừng tỉnh đại ngộ nói. Tác giả có lời muốn nói, cư nhiên dám muốn Mễ Uyển số WeChat, di động con tồn như vậy nhiều ảnh chụp. Phàn Thần, ngươi lại đây, đi đem điện thoại cho ta hủy hoại. Lão thử tinh, đúng vậy, đại nhân, hết chương.